Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, quỷ xa huyết mạch. Canh thứ 2. Câu tất cả. Băng tuyết xí Nga. Chịu đựng. Nhanh dùng dòng nước phun ra thoát ly vòng xoáy. Lâm Sán sử dụng cùng băng tuyết xí Nga ở giữa tinh thần thông đạo. Đem ý nghĩ truyền vào cho băng tuyết xí Nga. Làm đại giá. Ở vào tinh thần chấn động bên trong, Lâm Sán lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải suy sụp. Vòng xoáy khổng lồ bên trong. Băng tuyết xí Nga nước chảy bèo trôi. Bất quá nó vẫn là miễn cưỡng bắt đầu ngưng tụ thủy hệ năng lượng. Theo trong miệng phun ra một đạo thô to cột nước. Sử dụng cột nước cường đại trùng kích lực. Thân thể của nó bắt đầu thoát ly vòng xoáy. Mắt thấy sắp tới tay, mỹ thực nhanh muốn bay. Đế Ngạc không còn có nhẫn nại. Cũng không thèm quan tâm trong nước vòng xoáy dẫn lực. Thẳng tắp hướng về băng tuyết xí Nga đánh tới. Sắp thoát ly vòng xoáy, băng tuyết xí Nga không kịp phản ứng. Một lần nữa bị Đế Ngạc va vào vòng xoáy. Làm đại giá. Đế Ngạc đồng dạng bị vòng xoáy trói buộc. Cùng băng tuyết xí Nga cùng một chỗ tại vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi. May mắn vòng xoáy đã tới kết thúc rồi. Đế Ngạc cũng không có lọt vào bao lớn tội. Thậm chí đầu đều còn không có mê muội. Không giống băng tuyết xí Nga vựng vựng hồ hồ. Không phân rõ đông nam tây bắc. Đế Ngạc dùng lực lung lay đầu. Thẳng tắp phóng tới băng tuyết xí Nga. Không tốt, nhanh tránh đi a. Lâm Sán thất kinh âm thanh vang lên. Nhưng ở dưới nước trong hoàn cảnh. Băng tuyết xí Nga cũng không nhất định có thể nghe được. Nhìn đến Đế Ngạc lao đến. Băng tuyết xí Nga giật nảy mình. Hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Chỉ là nó còn không có thích ứng mê muội, tựa như say rượu tráng hán đồng dạng, hoảng du du, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong 2-3 hơi thở công phu, Đế Ngạc cấp tốc đuổi theo, miệng của nó mở lớn, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh. Lâm Sán tâm lý quính lên, theo bản năng muốn triệu hồi băng tuyết xí Nga, nhưng hắn vừa hơi sử dụng tinh thần lực, đầu thì truyền đến đau đớn một hồi. Cái này khiến hắn đã mất đi triệu hồi băng tuyết xí Nga sau cùng thời cơ. Các loại Lâm Sán ngừng đau đầu thời điểm. Đế Ngạc đã cắn băng tuyết xí Nga. Tại to lớn hình thể khác biệt dưới. Băng tuyết xí Nga hơn nửa người bị Đế Ngạc ngậm trong miệng. Răng rắc tương đương răng rắc tại Đế Ngạc cường đại dị thường lực cắn dưới. Băng tuyết xí Nga liền dãy giụa cơ hội đều không có. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên lần nữa. Thân thể của nó liền bị Đế Ngạc cắn thành hai nửa. Băng tuyết xí Nga hai cái chân nhỏ động vài cái. Cuối cùng đã rơi vào đáy nước. Không động đậy được nữa. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Nhuộm dần thủy chi tràng mà trở nên càng đỏ một phần. Phốc tương đương đáng thương Lâm Sán. Tại băng tuyết xí Nga tử vong trong nháy mắt. Nguyên bản thì ở vào chấn động ý thức hải càng thêm kịch liệt chấn động lên. Hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải cùng cực, đã mất đi hai cái máu tươi yêu sủng, nhất là thượng vị cảnh giới băng tuyết xí Nga, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lâm Sán tiềm lực cùng chiến lược đại tổn. Lớn nhất khiến Lâm Sán buồn bực là, hắn hai cái máu tươi yêu sủng lại bị Lý Trường Sinh một cái lâm thời yêu sủng nhẹ nhõm giết chết. Băng tuyết xí Nga tử vong. Mời Lâm Sán tuyển thủ phóng thích tiếp theo chỉ yêu sủng. Nhìn đến Lâm Sán lại một cái yêu sủng tử vong. Anh Lạc học phủ nữ tính trọng tài trong mắt vui mừng càng sâu. Đồng thời Lý Trường Sinh cường thế cũng rõ ràng ngoài dự liệu của nàng. Liên tục tử vong hai cái yêu sủng. Khó tránh khỏi để một số khán giả lòng sinh không đành lòng. Bất quá đây chính là hội giao lưu. Một khi tình hình chiến đấu kịch liệt. Khó tránh khỏi sẽ có yêu sủng bỏ mình. Liên tiếp đã mất đi cự bản long cùng băng tuyết xí Nga. Đại biểu cho Lâm Sán còn lại sau cùng một cái danh ngạch. Tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Lâm Sán nuốt thêm một viên tiếp theo dưỡng hồn đan. Tạm thời đã ngừng lại ở vào chấn động bên trong ý thức hải. Lập tức triệu hoán sau cùng một cái yêu sủng. Tại thủy chi sân bãi giữa không trung. Một cái chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Lần này, hắn lựa chọn bản mệnh yêu sủng. Đợi đến quang mang biến mất, Một cái mọc ra ba cái hư hư thực thực vịt đầu màu đỏ quái dị chim to xuất hiện ở trên trận. Tại nó đi ra trong nháy mắt, Lý Trường Sinh thì thu được tư liệu của nó. Yêu tinh tên, tam đầu điểu yêu tinh cảnh giới. Thượng vị bảy giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Quỷ xa yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng quỷ xa biệt danh cửu đầu điểu. Mọc ra 9 cái giống như vịt đầu thượng cổ yêu chim. Chỉ cần đến ban đêm, liền sẽ bay kêu mà qua. Bởi vì tại ban đêm sẽ phát ra xe cộ chạy thanh âm. Lúc này mới gọi tên quỷ xa. Quỷ xa thích nhập người ta nhấp nháy nhân hồn khí. Cửu thủ từng vì chó vẩy hắn một. Thường tích huyết, giọt máu nhà, lại có hung tội trạng. Cùng băng tuyết xí Nga so sánh. Tam đầu điểu trình độ lại cao một số. Nó là Lâm Sán trong tay mạnh nhất yêu sủng. Cũng là hắn ra ra Lâm thị đại tộc lão phí tổn to lớn đại giới cho hắn tìm đến bản mệnh yêu sủng. Lâm Sán phụ mẫu mất sớm. Từ nhỏ cùng ra ra hắn tình cảm thâm hậu. Đây cũng là hắn hận Lý Trường Sinh tận xương nguyên nhân. Bất quá, nếu như không phải đoạn thời gian trước Lâm thị đại tộc lão đánh lén sát hại Lý thị hai vị tộc lão, Lý Trường Sinh cũng sẽ không dùng dẫn xà xuất động dạng này mưu kế. Đây hết thảy cũng coi là hắn gieo gió gặt bão. Dựa theo quy tắc tranh tài, Lý Trường Sinh nắm giữ thay đổi yêu sủng quyền lợi. Lần này hắn dứt khoát vận dụng cái quyền lợi này, đem đế ngạc triệu hồi đồng thời. Ngược lại tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, lần nữa lắc một cái yêu sủng túi, đem quang minh điểu phóng thích ra ngoài. Làm cảm giác quang minh điểu cũng là thượng vị yêu sủng thời điểm, Lâm Sán cả người cũng không tốt. Tâm lý buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ni muội a, cái này quá làm nhục người. Cùng một thời gian, rất quan tâm kỹ càng cuộc tỉ thí này người xem, tuyển thủ thậm chí trọng tài đồng dạng có chút kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bên trong lộ ra quái dị. Theo bản năng coi là Lý Trường Sinh là một vị trong truyền thuyết khắc kim ngự yêu sư. Khắc kim ngự yêu sư. Khủng bố như vậy. Cùng tam đầu điểu so sánh. Quang minh điểu ưu thế không là rất lớn. Tựa hồ cũng liền chủng tộc có chút ưu thế. Trên thực tế quang minh điểu xua tan hắc ám đặc tính có thể trên diện rộng tăng cường đối hắc ám. Thắt yêu tinh đả kích cường độ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lựa chọn quang minh điểu chủ yếu dụng ý. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn có một cái ưu thế. Cái kia chính là Lâm Sán ý thức hải ở vào chấn động nghiêm trọng bên trong. Khó cho là hắn tam đầu điểu ra trì tinh thần bí pháp. Trên bầu trời, hai cái phi hành yêu sủng bắt đầu rỗi. Quang minh điểu, quang diệu chi môn. Trước tiên, Lý Trường Sinh chỉ huy quang minh điểu thi triển tăng phúc loại kỹ năng. Trên bầu trời, tại quang minh điểu hội tụ dưới, vô số điểm sáng màu trắng phong kén mà tới. Cuối cùng hóa làm một cái hư huyễn môn hộ. Môn hộ chậm rãi mở bát, bắt đầu đem ánh sáng rải khắp toàn trường. Mặc dù không có lực sát thương, nhưng quang diệu chi môn hiệu quả tương đương rõ ràng. Đối phó hắc ám hệ yêu sủng càng là có kỳ hiệu. Ánh sáng phổ chiếu khắp nơi. Tam đầu điểu trong đôi mắt lộ ra chán ghét tâm tình. Đối với hắc ám hệ yêu sủng mà nói, ghét nhất không ai qua được ánh sáng. Tam đầu điểu, hắc ám chi kiếm, tại quang diệu chi môn bắt đầu hình thành thời điểm, Lâm Sán tâm lý ám đạo không ổn, vội vàng chỉ huy tam đầu điểu thừa cơ phát động công kích. Lộc cộc tương đương tam đầu điểu ngửa mặt lên trời thét dài. Vô số điểm sáng màu đen hội tụ, hóa thành một thanh đen nhánh năng lượng ánh kiếm, cấp tốc hướng về quang minh điểu bổ tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.